Nặc Xâm Đức, chương 5, góc truyện audio.com. Từ đó trở đi, An Tư Đông thường xuyên tổ đội chung với Vạn Thủy Thiên Sơn làm nhiệm vụ. Thời gian online của hai người họ không khác nhau lắm, cách chơi cũng có vẻ nhàn hạ, thường thường vì một nhiệm vụ liên hoàn. Chạy khắp các bản đồ, Vạn Thủy Thiên Sơn cũng sẽ chạy chung với cô, dù là nhiệm vụ xanh lá hay xám cũng đều không tha. Vì vậy thăng cấp không tính là rất nhanh, mỗi ngày lên 2, 3 cấp, dùng hơn nửa tháng mới tới được max level, trong lúc cũng nhận được sự quan tâm không ngừng của bạn học cùng lớp. Lúc cấp 30, V from QWE, đi Gnomeregan không? Lúc cấp 40, V from QWE, đi Alderman không? Lúc cấp 50, V from QWE, đi Sunken Temple không? Không cần phải nói cũng biết, Gnomeregan, Alderman, Sunken Temple đều là phó bản. Kỳ thật trong quá trình làm nhiệm vụ cũng nhận được không ít nhiệm vụ phải đi phó bản. Vạn Thủy Thiên Sơn ở kênh thành phố kêu gọi tổ đội cũng không ai tới. May mắn lúc đó đang mới ra một phó bản lớn Naxxramas dành cho bang phái Khúc Duy Ân lo đi khai hoang nên cũng không rảnh quan tâm cô. Có một lần cô và Vạn Thủy Thiên Sơn làm cái nhiệm vụ có triệu hồi Tinh Anh Earth Princess, hai người đánh mấy lần cũng không đánh lại. Đó là một nhiệm vụ liên hoàn, trước đó đã chạy mấy bản đồ mới hoàn thành. Nhiệm vụ còn thưởng ho một dây chuyền màu xanh không tệ lắm, thật ra thì có chút đáng tiếc. Cô nằm trên mặt đất nhìn Earth Princess có ánh vàng rực rỡ cao lớn uy mãnh trên màn hình, công chúa ấy đã thể hiện rất rõ nét đẹp của Warcraft, đám công chúa trong WoW có thể nói là dùng để đảo điên hình tượng tốt đẹp của cái từ công chúa này, ngay cả cái con heo rừng ở khu tân thủ thôn cũng có tên là công chúa, bên người còn có một con heo rừng nhỏ là Thù Tùng. Nếu so sánh với công chúa ngay trước mặt này thì cô cảm giác Pris nho nhỏ của mình rất giống thần thiên giáng trần. Tổ đội, bí đao mùa hè coi như xong đi, dây chuyền này thuộc hệ pháp, anh lại dùng không tới, còn hại anh chết nhiều lần như vậy, trang bị bền cũng phải hết sạch. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, cũng làm tới bước cuối cùng rồi. Bây giờ bỏ cuộc thì rất tiếc, vừa rồi đánh cậu còn một, ba máu chúng ta vẫn mãn máu, chỉ là không đủ lang, lần này em chia một ít khí lực đi phát ra, thử xem. Hai người lại thử vài chiêu pháp khác nhau, nhưng mà công chúa này thật sự rất mạnh, chỉ vài chiêu nhỏ đã làm họ thành xác khô. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, đáng tiếc vì người bạn của anh lại không online, bằng không có thể gọi họ tới giúp. Cô mở khung hào hữu, nhìn thấy Khúc Duy Ân và bạn không nhìn thấy tôi đều online. Bạn không nhìn thấy tôi đang ở Westland, rất gần nơi này. Vì thế cô gửi mật qua. Đến giúp làm cái nhiệm vụ tinh anh được không? Ngay Alasin 2, trong ro để là A Lạp Tân Cao Địa, V from, bạn không nhìn thấy tôi, QWE cũng ở A, tại sao không gọi cậu ta? Chấm, V to, bạn không nhìn thấy tôi, cậu ta phải đi phó bản. Nếu bạn có việc cũng không sao, V from, bạn không nhìn thấy tôi, không bận anh rất rảnh, lập tức tới. Bạn không nhìn thấy tôi rất nhanh bay tới. Loại quái nhiệm vụ cấp này đối với anh ta rất dễ, ra mấy chiêu rồi đánh thêm mấy cái là xong. Ông Tám này khẳng định lại miệng rộng, rất nhanh Khúc Duy Ân cũng mật cô. Nhiệm vụ tinh anh đánh không lại, tại sao không gọi tôi? V to, QWE, vừa rồi nhìn yêu đang ở phó bản, ngại quấy rầy yêu, bạn không nhìn thấy tôi lại đang ở gần đó nên đã nhờ. V from, QWE, tôi luôn luôn ở trong thành, không đi phó bản. Góc truyện audio.com. Cô kiên trì giả ngu, dù sao cậu ta cũng nhìn không thấy. V to, QWEE, rõ ràng thấy yêu đang ở Naxxramas mà, chẳng lẽ là nhìn nhầm thành người khác à, cậu ta cũng không nên nói thêm gì, chỉ bỏ lại một câu. Sau này có việc nhớ rõ kêu tôi, không lên tiếng nữa. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, nguyên lai em có bạn max level A, như thế nào không nhờ họ kéo. So với làm nhiệm vụ để thăng cấp nhanh. Hơn, tổ đội, bí đao mùa hè, bị người khác giúp đỡ mới lên cấp rất khác với việc tự mình thăng cấp, em là nhân mới nha, không làm nhiệm vụ, thì sẽ không biết gì về thế giới này, vậy còn chơi cái gì nha. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. Vạn Thủy Thiên Sơn từng có bạn muốn dẫn y trả phó bản thăng cấp, hỏi. Cô muốn đi cũng không, cô nói muốn làm nhiệm vụ. Y sợ hai người cấp khác nhau thì nhiệm vụ cũng khác, không thể chơi chung nên cũng xin miễn sự giúp đỡ của bạn, những chuyện này họ đều nhớ. Hai người cùng đi chung một đường, trong lúc đó có thể nói chuyện phiếm. Cô cũng biết một ít thông tin về Vạn Thủy Thiên Sơn. Anh là nghiên cứu sinh của đại học P ở kế bên, trước kia từng chơi một server khác, sau lại vì việc học nên ở chơi. Gần nhất đang lúc nghỉ hè hơi rảnh, bị vài bạn gọi về chơi lại từ đầu lần nữa. Vậy là anh học ở đại học P nha. Chỉ cách nhau có một bức tường, gần như thế. Cô hay đi ăn ở phố ăn giữa hai trường, không biết có hay không trong lúc lơ đẳng gặp qua. Tổ đội, bí đao mùa hè, khó trách anh chơi giỏi như vậy. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, anh cũng chỉ là một người chơi rảnh rồi, chơi cũng thường à, mấy đứa kia còn hay mắng anh không cố gắng. Nói là không nên để anh luyện class xem ti nữa. Tổ đội, bí đao mùa hè, em cảm thấy cho anh chơi rất khá nha, động tác gây thương tổn của anh luôn gấp đôi em. Chấm, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, tại em mới chơi, động tác còn chưa? Nhuẩn nhuyễn, kỳ thật từng cái class đều cũng có một ít kỹ xảo, anh. Không quen Pris lắm, em có thể lên diễn đàn xem mấy bài post của người khác thử đi. Nói đến diễn đàn, cô lại nhớ tới một chuyện. Tổ đội, bí đao mùa hè, đúng rồi, anh có lên BBS Hỏa Thụ Ngân. Hoa không, em thấy rất nhiều sinh viên các trường có chơi Warcraft đều ở đó, hình như còn có cái bang của anh nữa. Hỏa Thụ Ngân Hoa là BBS của Đại học T, nhưng mà cũng có rất nhiều. Sinh viên bên ngoài cũng vào xem, Đại học P là một trường chủ yếu về khoa học xã hội cũng không nhiều người chơi Warcraft nên không khí cũng không náo nhiệt lắm, bởi vậy ít số người chơi Đại học P và bang phái. Cũng hay thường trú tại Hỏa Thụ Ngân Hoa, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, anh ngẫu nhiên cũng lên, ID cũng là Vạn Thủy Thiên Sơn. Đúng rồi, em còn chưa gia nhập bang phái, nếu không vào chỗ tụi anh đi, dù sao tất cả mọi người quen nhua, về sau cùng nhau chơi cũng tiện. Khúc Duy Ân từng nói muốn thêm cô vào bang Free, nhưng Free nhận. Người tương đối nghiêm khắc phải max level rồi thông qua kiểm tra mới. Có thể gia nhập bang, tuy rằng mấy ông tám trong bang đều nói chị dâu, thì có thể ngoại lệ nhùn Khúc Duy Ân vẫn nghiêm khắc cự tuyệt nói đợi. Cô max level lại thêm, cô nghĩ nghĩ, rồi đồng ý, rất nhanh nhận được bang. Thanh Mai Trừ Tửu, mời gia nhập, Thanh Mai Trừ Tửu gần đây lớn rất nhanh, mỗi ngày đều có người mới. Gia nhập Vạn Thủy Thiên Sơn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ chưa mãn cấp. Vì thế sau khi cô gia nhập ngoại trừ vài người lấy lệ nói. Hoan nghênh, ra thì cũng không còn gì nữa. Khóc chuyện audio.com. Như vậy cũng tốt chứ người bên Free và mấy ông nhiều chuyện trên BBS kia quá nhiệt tình làm cô ăn không tiêu. Tối hôm max level cô có lên BBS, phát hiện bài đứng đầu trong top. 10 được chú ý của Wow, có số người xem vượt qua mấy bài khác rất xa. Tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Nhiệt liệt chúc mừng game thủ bang Free giết, Hadius, Free vạn tuế, trong bài có hai câu rất đê tiện, cảm ơn hot, cảm ơn các bang khác của Alliance đã nhường cho chúng ta dẫn đầu đầy ngã Hadius, vinh dự. Này không phải của ai Free, là toàn thể Wower, bên trong còn đăng hình, boss ngã xuống, thời gian đăng là 3 giờ sáng hôm nay, có thể lúc ấy vừa. Mới đánh xong, Naxxramas chia làm 5 khu vực, muốn vào khu vực ở giữa nhất định. Phải có một cái CD nhập hết số liệu đi hết 4 khu vực kia. Trong 4, khu kia có 4 con boss khủng, Thaddeus chính là con cuối cùng, cũng là con khó nhất, bên dưới là tiếng chúc mừng, Free lên thập đại, chúc mừng, NB, không khách khí, Free mạnh nhất, có người hỏi, nhanh như vậy, liền thông căm hận rồi, tôi nhớ được trong 17 bang trong cả server mới. Đi giết được con đầu tiên, trước mắt chưa tới 5 bang qua cửa mà. Ai chỉ huy vậy, còn có thể là ai, nhất định là Nại Hà Tình Thâm chứ ai nữa. Free cần bao nhiêu game thủ mới giành được vị trí đầu tiên? Từ lúc Nại Hà Tình Thâm làm bang chủ Free, vị trí đầu tiên làm sao? Tới lượt mấy bang khác, 4 DK tiếp theo, cô thu giát phòng chừng cũng là, bọn họ, thời cửu, DK, Dead Knight, 4 boss, cuối cùng của Dead Knight Naxxramas đều là 4 DK, rất khó qua. Cô thu giát là con boss cuối của cả khu Naxxramas. Nại Hà Tình Thâm nhảy ra nói, tôi rất vui vì hình tượng của tôi, trong mắt mọi người lại anh minh thần võ như thế, nhưng mà người chỉ huy lần này không phải tôi. Chỉ huy chỉ giúp một chút, quan trọng nhất là đội hình bang Free rất chỉnh tề, có 40 game thủ tinh anh trong bang. Mấy bang khác tuy rằng, cũng có nhiều đội nhưng chỉ là đám ô hợp tùy tiện kéo mấy người mắc. Level rồi đi Naxxramas, đây không phải là đưa người tới cho boss tàn bạo sao? Bên dưới còn có người bên hot nói. Lục hóa giáp bệ hạ, ngài đi đâu vậy a? Vị trí đầu tiên lại bị Free đoạt đi rồi, chuyện như vậy anh em. SSYS của chúng ta làm sao chịu nổi, vừa la lên lại đúng lúc kéo ra mấy nguyên lão ẩn cư trong giang hồ. Của lục hóa giáp ra, ai, đều tại ta năm đó có mắt không tròng, để bên. Alliance kéo QWE đi, giờ không còn mặt mũi nào đi gặp phụ lão huynh đệ. A QWE là ai a? Không phải vai nam chính quy tắc ngầm của Free trong chuyện muội muội dễ thương lần trước sao? Ta xem rồi, bài viết đó chưa tới 10 trang nha. là đội trưởng lần này của Free à, ao ca thực sự mặt mũi, KCL đều đặc biệt đến ri bài viết của ca. Mặt mũi em gái ngươi à, người của KCL là hướng về phía cao nhân thần bí của Free mà đến, ngươi tỉnh lại đi. Boxwell trong BBS hỏa thụ có 3 bang, theo thứ tự là SSYS, Free và Thanh Mai trừ Tửu, trong đó bang SSYS bên Hot có lịch sử lâu nhất, môn quy lớn nhất, thành viên phần lớn là đại sư huynh tốt nghiệp đại học T, cũng là bang mũ nhọn duy nhất của hỏa thụ Ngân Hoa. Free và Thanh Mai, trừ Tửu bên Alliance, do sinh viên bên đại học T và đại học P lập ra. Dân số bên Free không nhiều lắm, nhưng khó gia nhập bang, quy định nghiêm ngặt, trình độ trung bình của các thành viên tương đối cao. Thanh Mai trừ Tửu ưu thế ở chỗ thành viên mới không ngừng gia nhập, rất náo nhiệt. Nhắc tới quan hệ của ba bang này, đó chính là cực kỳ đơn giản. Nói về phe SSYS là Hot, mà Free và Thanh Mai trừ Tửu là Alliance, khác phe. Góc chuyện audio.com, trong lúc đó ít nhiều có điểm ma sát, bạn giết tôi giết bạn rồi ẩu. Đả nhóm là chuyện thường xuyên xảy ra, hơn nữa SSYS một mình cầm đầu bên Hot, Alliance lại có hai bang thế lực ngang nhau, Free và Thanh Mai. Trừ Tửu tất muốn liên minh lại đối kháng SSYS. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, SSYS và Free đều là đại học T, mà quan hệ của hai đại học T và P trước giờ vẫn như nước với lửa, đánh nhau đến đầu chiến trường đầy máu và thuốc súng đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, lúc đầu thì khẩu chiến trong BBS, sau đó chuyển sang phản công PK trong game, loại chuyện này nhìn giết cũng quên mắt. Tóm lại nói thế nào thì bang Thanh Mai này đều rất thê thảm, nhưng thành viên của bang Thanh Mai rất đoàn kết, mặt kỹ thuật không bằng con trai công nghệ của đại học T, vì là dân kinh tế nên trong WoW hay là trong server Oceania chỉ chiếm có một phần nhỏ nhoi. KCL, công thức hóa học của Potassium Chloride, tiếng viết đọc là Kali Chlorua, tiếng Hoa là Luhuazia, dịch sang Hán Việt là hóa lục giáp. KCL là người sáng lập SSYS, cũng là một cây lửa lớn trong BBS. Năm đó đám nguyên lão còn chơi là thời huy hoàng nhất của SSYS trong Oceania. Hot chiếm ưu thế tuyệt đối, người chơi hai bên độ chênh lệch rất lớn. 5-1, sau đó các sư huynh đều tốt nghiệp rồi đi làm, không còn nhiều thời gian như vậy chơi game, mới từ từ bị bên Alliance giành lại 45. Và, cố định đến bây giờ, nhưng sinh viên dù sao vẫn còn non nớt, năng lực kinh tế cũng không bằng nhóm đi làm, SSYS vẫn là bang hội mạnh nhất. Trong WoW, KCL cuối cùng thả câu, ai thấy QWE thay tôi nói với cậu ta một tiếng, ngày nào đó nếu là cậu ta muốn đổi nhân vật qua chơi Hot, SSYS luôn luôn mở rộng cửa hoan nghênh cậu ta. Chấm, wow, lục hóa giáp bệ hạ tự mình mở miệng đục khoét nền tảng, đổi lại tôi thì lập tức chạy qua Hot chơi, QWE nhanh chút chọn chén cơm khác đi, chớ giả bộ, răng danh của mày còn chưa biết mọc hết chưa, ở đó giả làm Alliance, vừa nhìn là biết cái tên chuyên đi lừa ngạc. Này QWE thực sự trâu bò như vậy, ngay cả KCL đều muốn lấy y, nại hà tình thâm lại nhảy ra nói. Muốn nói trâu thì so với ta thì kém một chút, bất quá vị trí đầu tiên của Free được ghi lại xác thực đều là cậu ta dẫn đổi. Làm ơn về sau không cần sẽ đem chuyện này đọ kéo lên đầu ta nữa à, rất pro cũng là một loại tội. Người bên SSYS an ủi nhau, không sao không sao, trước mắt tổng cộng có 10 cái boss, người giết đầu tiên thế nào SSYS cũng chiếm một nửa, bị bọn họ dẫn đầu một cái không tính là gì. Giống ý của ông, mấy cái đó tính là gì. Tất cả cũng chỉ là mấy con canh cửa, món chính là cái cuối cùng kia kia. Đương nhiên cũng có người không phục, người giết đầu có giỏi tới đâu thì cũng là PvE giỏi thôi, đánh với computer có gì mà giỏi, PvP mới. Châu, bạn học bản thân không pro không phải lỗi của bạn, nhưng ngay cả mặt mũi dài ngắn của người pro kia như thế nào cũng không biết mà chảy theo khen người ta là lỗi của bạn, ai không phục thì tự mình tìm người đó PK đi. Có người ở đó giới thiệu, người ta trước kia là đội trưởng chiến đội CS của Đại học T, từ các chiến đội nghiệp dư tiến tới vai trận chiến 8 đội mạnh nhất toàn nước, kỹ thuật cá nhân, chiến thuật chỉ huy, loại nào không có. Bạn thử nói xem PvP của cậu ta manh không? Ông nói chuyện với dân khoa học xã hội này, với chút chỉ số thông mình kia thì hiểu được à, nói về con trùng amoeba thì bọn giỏi liền nhận được thông báo cảnh cáo, xin chú ý lời nói, tôi giúp bạn, góc chuyện audio.com, sửa lại, lần sau không được đưa ra dẫn chứng thô tục, nếu không nick bạn đến phòng tối. Hơi cửu trong cái bài viết hay cấm, các câu nói như kiểu, mấy người sao hảo ai cũng ngu, khi gặp trường hợp như vậy quản lý của diễn đàn sẽ giảm quyền hạn của ID đó bằng cách đưa đến phòng tối, nghĩa là cấm ID lên tiếng hoặc xem. quay lại xem cái bài kia thì bạn điều hành đã sửa. Dân khoa khoa học, xã hội, chỉ số thông minh, cùng, con trùng amoeba, đều đổi thành zion, bang chủ Thanh Mai cũng giống nhận được tin lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Free lại một lần cho Alliance chúng ta giành được vị trí đầu. Các bạn là sự hành diện của Alliance, Thanh Mai trừ tử vì có như vậy. Minh Hiếu mà tự hào, lập tức có người lên tiếng, vị trí đầu của Free có quan hệ gì tới ông, ai là các bạn chém mà. Free lúc nào trở thành minh hữu của Thanh Mai, lại tự mình đa tình à, còn có người nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo. Chúc mừng Free lại một lần cho chúng ta Đại học T đoạt được vị trí đầu, các bạn là sự kiêu ngạo của Đại học TSSYS vì có như vậy bạn học mà tự hào. Đương nhiên tại đây dạng cô đồng tốt trong cuộc sống, mà rất nhanh mấy bài đó liền bị lướt qua. Thừa dịp không khí náo nhiệt của bản tin này, quản lý vung tay lên. Mấy người chúng ta cũng đem chuyện hợp mặt năm nay thực hiện sớm hơn. Đi, nhân dịp này thông báo với mọi người luôn. Lập tức có người trả lời. Trước đừng, chờ hơn 12 giờ lại đăng, ngày mai lại có một cái đứng top. Quản lý cũng thấy có lý, vì thế sửa lại chỉ nhắn vài dòng đơn giản. Quản lý cũng hiểu được có lý, vì thế sửa lại đăng một thông báo đơn giản trước. An Tư Đông cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng xem qua bài viết đó. Cô mới, vừa mắc level chỉ duy nhất đi qua phó bản deadline, bọn họ nói mấy. Chuyện đó cô cũng xem không hiểu lắm. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy vì mức độ của tin vui này cũng nên tỏ vẻ một chút, liền gửi tin nhắn cho Khúc Duy. Ân, vừa xem top chúc mừng U nha, bang của mấy U thật là lợi hại. Khúc Duy Ân luôn on, rất nhanh trả lời lại. Cùng vui, à U không phải cũng mãn cấp ư, chúc mừng U nha, đúng vậy a, cùng vui. Lúc này có người khác cũng mật cô, tin nhắn tự động nhảy ra, đè nên. Tin nhắn Khúc Duy Ân vừa gửi qua, là Bí Đao à, anh là Vạn Thủy Thiên. Sơn, là em, trước khi thêm bạn cô xem ID của anh, Oan Xua trên sân, nhìn thời gian thì rõ ràng là vừa mới tạo chưa được bao lâu, số lần login và lượng bài viết đều rất ít. Vạn Thủy Thiên Sơn hỏi, anh thấy bài viết nói tuần sau sẽ off, em có đi không? Tim cô đập rất nhanh, đây là ý gì, nếu tổ chức ngay tại trong trường như đã nói, có lẽ là sẽ đi đi. Vạn Thủy Thiên Sơn nói, vậy là tốt rồi, sau đó gửi cho cô một khuôn mặt tươi cười. Cô muốn trả lời lại, đối phương đã lock cao. Uy có lời cứ nói rõ ràng, cứ như vậy cô sẽ miên man suy nghĩ không kịp miên man suy nghĩ, tin nhắn của Khúc Duy Ân lại nhảy dai. Tức giận, cô vội vàng đọc xong tin trước cậu ta gửi tới. Trong khoảng thời gian này vẫn lo khai hoang Naxxramas, không lo cho yêu, xin lỗi nha. Tiếp theo có lẽ sẽ rảnh một chút rồi, dẫn yêu đi phó bản nha. Ngài là đại thần đang nổi tiếng hiện tại, tôi nào dám giận ngài a, cô vội vàng trả lời. Vừa rồi đi ra ngoài một chút không thấy, ngại quá. Vậy là tốt rồi, vì sao câu này có chút như là, ai oán, quyết định như vậy, à cái gì, cô có thể tưởng tượng được ra dây mạng của cô ta bị mắt hợp là anh ta nhìn nhầm, nheo mắt nhìn lại đoạn. Chuyện đi phó bản, chính là, góc chuyện audio.com, chút không tính là đồng ý đi, hôm nay bang tôi tạm dừng nghỉ, vừa vặn hiện tại có người, đi thôi. Trước dẫn U đi 5 cái phó bản đơn giản kiếm trang bị, chờ có trụ cột lại. Đi rết, cô trợn to mắt vội vàng chối từ. Không cần, tôi đã mắc level rồi, không cần lại phiền U kéo nữa thật đó. Cả người U là một bộ quần áo bảo vệ môi trường. Đồ xanh lá, lại là tay mới, ngoại trừ bỏ bạn bè và bang phái ra thì ai lại kéo U đi chung. Bây giờ là khoảng thời gian open server, không ai nguyện ý cung cấp. Thấp đi dạo đâu, được rồi, cô buồn bực trả lời. Mặc dù biết cậu ta là, vì tốt cho cô, nhưng là... Đại ca, vì sao lời hay từ trong miệng cậu ta nói ra cứ như vậy làm cho người ta buồn bực đâu? Khách chương.